Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2287, chương 2287, du lịch giang hồ. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, vừa cười vừa nói, không có cái gì thái độ, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Đến nay cái đại gia hỏa mà là không cách nào từ trong miệng ngươi nghe được lời thật. Tiêu Bạch vừa cười vừa nói, đứng người lên, ta đi an bài, nên cho Thiên Thịnh Đế Quốc đưa một ít tin tức hữu dụng. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, đi làm đi. Tiêu Bạch làm việc từ trước đến nay là lôi lệ phong hành. Một nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mạnh Trường Hạo cười cười, nói, cũng không biết chú ý Dài Lam thuyết phục kết quả như thế nào. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, Lương Thanh Đế đối trong giang hồ thành kiến rất lớn, chỉ sợ rất khó nói động, nhưng cũng không phải là không thể được thuyết phục. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, sợ rằng sẽ thành cho chúng ta trợ lực lớn lao. Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, ta nghĩ cũng là như thế. Mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống, trăng sáng lên không, đầy sao lấp lóe, tựa như là sáng chói kim cương điểm xuyết lấy giả không. Lộng lẫy, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến hai người tay trong tay đứng ở đỉnh núi phía trên. Trong màn đêm đan hà chi địa sắc thái tung hoành, nhìn càng thêm thần kỳ, nhiều mấy phần ầm ầm sóng dậy, thiếu đi mấy phần kinh diễm, chợt nhìn đi, tựa như là thân ở một phương thiên địa mới đồng dạng. Thượng Quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, trong mấy ngày nay rất là bình thản, thế nhưng lại là mười phần hạnh phúc, mỗi ngày có thể bồi tiếp nhìn xem hướng mặt trời mọc. Trời chiều rơi xuống, ban đêm còn có thể nhìn một chút tinh không sáng chói. Thật sự là một loại khó được hưởng thụ. Lý Kỳ Phong hữu lực nắm chặt trong tay ngọc thủ, nhẹ nói, trong những năm này, chúng ta đều một mực đang nỗ lực hướng về phía trước chạy, thậm chí đều quên đi xem một cái bên người phong cảnh. Hiện tại chúng ta chậm lại, chúng ta vừa vặn có cơ hội đến chậm rãi hưởng thụ cái này một phần hài lòng sinh sống. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, thừa dịp bây giờ còn có một ít nhàn hạ thời gian, không nếu chúng ta ra ngoài đi một chút. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tốt, hiện tại ngươi nói tính. Thượng Quan Thiến Thiến lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Một cỗ xe ngựa chậm rãi tại trên đường hành xử, phụ trách lái xe chính là một vị tuổi trên 50 lão đầu. Lão đầu tử mười phần tinh thần, lái xe kỹ thuật mười phần cao siêu, cảm giác không thấy mảy may sóc nảy. Theo xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước, lão đầu tử trong miệng ngâm nga lấy cổ lão từ khúc. Nghe thật sự chính là không sai. Trong buồng xe, Thượng Quan Thiến Thiến hai tay nâng cằm lên, trong thần sắc đều là kỳ đãi chi ý. Đối với trận này nói đi là đi lữ hành hắn nhưng là rất chờ mong. Lý Kỳ Phong thì là đang nhắm mắt dưỡng thần. Từ hắn tu luyện tới hiện tại, hắn một mực tại cắm đầu hướng phía trước chạy nhanh, một mực tại liều lĩnh đeo đuổi thực lực cường đại. Hiện tại hắn đã là đột phá thiên nhân cảnh, cũng cơ hồ là đứng thẳng đến võ đạo đỉnh phong. Nhưng là chính hắn cũng là vết thương chồng chất, luân phiên ác chiến, trở về từ cõi chết để hắn cảm giác được mười phần dã rời. Trọng yếu hơn là tâm cảnh của hắn, luân phiên tao ngộ nhằm vào truy sát, hắn một mực tại lãnh huyết phản kích, cái này khiến tâm cảnh của hắn trở nên không còn bình tĩnh nữa, tràn đầy lệ khí. Tại hắn tu vi suy nhược thời điểm, hắn còn có thể nương tựa theo băng tâm quyết có thể làm được bản thân giữ vững bình tĩnh. Thế nhưng là theo cảnh giới của hắn đột phá, băng tâm quyết tác dụng cũng là rất nhỏ. Vì vậy hắn hiện tại cần điều tiết tâm cảnh. Trong mấy ngày nay, hắn tại kiếm tông bên trong cũng là ý đồ điều cả tâm tình của mình. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, Nho Thánh Khổng Trường Thu chính là cho hắn đề nghị, để hắn ra ngoài du lịch giang hồ, như thế mới là điều chỉnh tâm cảnh trạng thái tốt nhất. Đi nghìn dặm đường, đọc xong quyển sách, đây là Nho Thánh Khổng Trường Thu nhất quán cách làm cùng truy cầu. Hắn đã từng hao phí kích thời gian mười mấy năm du lịch giang hồ. Đã thấy nhiều, lĩnh lược nhiều, tâm cảnh tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Đây chính là thiên nhiên vô tận mị lực. Mắt thấy sông núi sông lớn, giang hà biển hồ, phong cảnh tú lệ như vẽ. Một người tâm cảnh tự nhiên mà vậy cũng sẽ phát sinh biến hóa. Lý Kỳ Phong hiện tại liền là cần phải làm là để cái này thiên nhiên mị lực đến tẩy đi hắn trong nội tâm lệ khí. Thượng quan Thiến Thiến vươn tay, kéo bỗng nhúc nhích Lý Kỳ Phong ống tay áo, lên tiếng nói, ngươi cảm giác cho chúng ta buổi chiều nên đi ăn cái gì đâu. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, là thượng quan Thiến Thiến thu nạp tóc mai ở giữa tản mát mái tóc. Lên tiếng nói, xem chừng tốc độ của chúng ta đuổi trước lúc trời tối tất nhiên là có thể đến sông Quyền Thành. Nơi đó có tốt nhất bánh ngọt, còn có chính tông nhất kho đồ ăn. Đương nhiên chúng ta còn muốn đi Xuân Phong các bên trong uống bọn hắn tốt nhất gió xuân nhưỡng. Dạng này mới là hưởng thụ. Thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, nghe liền để cho người ăn vị đại động. Lý Kỳ Phong vuốt một cái thượng quan Thiến Thiến chóp mũi, vừa cười vừa nói, ngươi thật là một con chú mèo ham ăn a. Thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, kia là đương nhiên, hy vọng ngươi lần này mang bạc đầy đủ nhiều a. Lý Kỳ Phong cười nói, yên tâm đi, đại gia là có tiền. Thiên Thịnh Đế Quốc trả thù thật sự là quá đột ngột, quá lôi lệ phong hành, căn bản không cho Thương Khung Điện mảy may phản ứng thời cơ. Tại ám vệ phủ quét dọn bên trong, Thương Khung Điện tại trong đế đô thế lực triệt để bị rút ra, không có để lại một tơ một hào. Cái này còn vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Ám vệ phủ đạt được Thương Khung Điện chuẩn xác tình báo, đồ đao bắt đầu hướng phía đế đô bên ngoài phạm vi mở rộng. Đồ đao vẫn còn tiếp tục tiến hành. Đây đối với Thương Khung Điện tới nói thế nhưng là tổn thất khổng lồ. Trong những năm này, Thương Khung Điện tại Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong khổ tâm kinh doanh, thật vất vả xếp vào hạ vô số viên ám kỳ, vô luận là trên triều đình, trong quân đội, thậm chí trên đường phố trà lâu tửu quán đều là đọc lướt qua trong đó. Lại là chưa từng nghĩ tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày hết thảy đều là hóa thành hư vô. Vất vả một trận, lại là hóa thành bọt biển. Vô luận đúng vậy, bất luận kẻ nào đều là không thể nào tiếp thu được. Huống chi là từ trước đến nay bá đạo Thương Khung Điện. Trần cùng đao chém ra, máu tươi vẩy ra, một cái đầu rơi xuống đất, vẩy ra máu tươi lộ tại Trần cùng đại hồng bào phía trên. Nhiều hơn mấy phần mùi vị huyết tinh, Trần cùng tựa hồ phá lệ hưởng thụ loại cảm giác này. Loại này bóp chết sinh mệnh đế hưởng thụ để Trần Cùng đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Từ khi hắn tại 5 tuổi giết chết hắn mẹ kế con kia sủng vật mèo bắt đầu, hắn chính là mê luyến ở đây. Mỗi một lần giết nhân chi về sau, hắn đều là 10 phần vui vẻ. Loại cảm giác này đến giống như là một cái cầu mãi quan trước người đứng lên trí cao vô thượng quyền lợi đỉnh phong. Một cái đau khổ người tu luyện đạt tới võ đạo đỉnh phong bình thường, 10 phần hưởng thụ, nhưng lại là không cách nào hình dung. Trần Cùng, người thật sự chính là tâm ngoan thủ lạt a. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Cùng lấy ra tuyết trắng khăn tay, cẩn thận lau sạch sẽ máu tươi trên tay, quay người nhìn về phía Thương Khung Điện đại trưởng lão, trầm giọng nói, ta thích nhất giết người, nhất là thích nhất giết Thương Khung Điện người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,